Bác sĩ thần thông, chương 696. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Trần Thương ý chí chiến đấu sục sôi, trong ánh mắt tràn đầy tự tin, đây mới là bộ dạng một cái bác sĩ nên có. Dạng bác sĩ này, người bệnh nào cũng nguyện ý gặp phải. Trong sinh hoạt là như thế, khi đi xem bệnh, ai không muốn được bác sĩ chữa khỏi bệnh. Người bệnh cần nhất đạt được chính là an ủi cùng lòng, mà không phải người tắc trách qua loa dùng kiến thức chuyên nghiệp. Cũng như anh hỏi bác sĩ, bệnh này của tôi có thể trị không? Bác sĩ nói, bệnh này, khó mà nói, tôi cũng không xác định. Dù sao, khả năng thất bại cao tới 50%. Lần này, người bệnh 89 phần 10 sẽ hoang mang. Thế nhưng nếu bác sĩ nói, hy vọng rất lớn, chúng tôi có nhiều hơn một nửa xác suất thành công. Nếu như chúng ta cùng nhau cố gắng phối hợp, nói không chừng xác suất sẽ cao hơn. Cứ như vậy, người bệnh lập tức sẽ tín nhiệm bác sĩ, cũng có lòng tin đối với chữa bệnh hơn. Bác sĩ thật sự là chỗ dựa cuối cùng của người bệnh. Với tư cách là bác sĩ, chúng ta phải bảo vệ tốt một đạo phòng tuyến cuối cùng cho người bệnh. Khả năng anh không biết, có đôi khi, bác sĩ so với thân nhân của anh càng hy vọng anh khỏe mạnh. Khi tất cả mọi người đều muốn từ bỏ anh, người không nguyện ý từ bỏ nhất chính là bác sĩ. Cát Hoài nhìn Trần Thương, trong lòng cực kỳ phức tạp. Ao ước, 10 phần ao ước, cực kỳ ao ước. Lúc này, anh vừa vặn va chạm với ánh mắt của Hạ Cao Phong. Cát Hoài rất rõ ý tứ trong đó, nhất thời xấu hổ vô cùng. Hối hận, phụ lòng, các loại cảm xúc đọng lại ở trong lòng, Cát Hoài rất không cam tâm. Hèn cái gì mà hèn, mình đường đường là tiến sĩ, kinh nghiệm khâu lâm sàng như thế, bồi dưỡng ở Hiệp Hòa 1 năm, bồi dưỡng phụ ngoại 1 năm, chỗ nào không phải người khác lau mắt mà nhìn. Vì sao mình không dám gánh vác trách nhiệm này? Giờ khắc này, Cát Hoài tựa hồ cảm thấy tâm tính bản thân trở nên thành thục hơn, dưới tác dụng thôi hóa so sánh từ Trần Thương không ngừng trưởng thành, không ngừng học tập. Năm nay Cát Hoài 35 tuổi, đã là bác sĩ chủ trị. Năm ngoái anh đã thi đỗ phó chủ nhiệm, nhưng bệnh viện không mời anh, vì Hạ Cao Phong từ chối. Ông cảm thấy, Cát Hoài chưa đủ để đảm nhiệm trọng trách này. Làm lão sư, ai mà không muốn đề bạt học sinh mình? Để Cát Hoài trở thành phó chủ nhiệm đương nhiên rất tốt. Thế nhưng Hạ Cao Phong không muốn. So với đề bạt Cát Hoài, ông càng muốn bảo hộ người bệnh hơn. Nơi này là Đông Đại nhất viện, bệnh viện có ngoài. Khoa tim đỉnh cấp toàn tỉnh, phó chủ nhiệm ai mà không phải nhân vật nổi tiếng. Cát Hoài không thể trở thành phó chủ nhiệm có năng lực. Hạ Cao Phong không muốn Cát Hoài trở thành như thế. Một phó chủ nhiệm có ý nghĩa như thế nào? Là một phó chủ nhiệm, anh phải có năng lực độc lập xử lý bệnh nhân, gặp nguy không loạn, bình tĩnh, ung dung, khí phách, hiểu rõ lòng người, cùng lòng dạ khiêm tốn. Nếu không đề bạt một tên lang băm là không tôn trọng người bệnh. Với tư cách là một bác sĩ, cần phải làm đầu tiên là phụ trách người bệnh. Đáng tiếc, bác sĩ hiểu những thứ này, thế nhưng có một ít người không hiểu. Hơn nữa, bệnh viện quản lý nhân viên y tế hết lần này tới lần khác lại không phải nhân viên y tế. Chuyện đề cử, Côn Luân ma chủ, Kỳ Tài giáo chủ, Trần Thương chậm rãi đếm tới. 1, 2, 8, buộc ga rô, Mạnh Hy vội vàng buộc ga rô, nháy mắt máu tạm dừng vận chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tư cách là đầu mối then chốt nhất, giao thông quan trọng nhất của cơ thể, máu không vận chuyển nữa có ý nghĩa như thế nào? Tâm lý những người ở đây đều nắm chắc. Mỗi một giây đều rất xa xỉ. Tất cả mọi người đều hy vọng Trần Thương có thể nhanh một chút. Cách chương.